sổ tay nuôi dưỡng công công. Chương 55, góc truyện audio.com. Thế là cô cũng được hưởng thụ sự xa xỉ của giai cấp thống trị phong kiến. Cô ngủ một giấc đến giữa trưa, mở mắt ra phát hiện Vũ Hóa Điền đã mặc chỉnh tề ngồi trong phòng đọc sách rồi. Cô dụi mắt vừa xuống giường vừa nói, giờ nào rồi? Vũ Hóa Điền nghe vậy để sách trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên giường, nói, vẫn chưa tới bữa trưa, không ngủ tiếp một lát nữa sao? Cô đi giày, lắc đầu nói, không ngủ, ngủ nữa đau đầu. Vũ Hóa Điền cầm quần áo trên giá đi tới mặc cho cô hoảng sợ nhìn hắn. Vũ Hóa Điền giúp cô mặc quần áo, đang mơ sao, bình thường cô hầu hạ hắn mặc quần áo, hắn có chút không vừa ý đều sẽ tức giận mắng cô, không có mắt. Hôm nay bị sao vậy? Vũ Hóa Điền nhăn mày, thất thần cái gì, còn không đưa tay ra, không, không dám làm phiền đại nhân, hay để ta tự làm. Cô thử hỏi, Vũ Hóa Điền nhướng đuôi lông mày, tỏ vẻ cô thử không nghe lời xem. Cô rụt cổ ngoan ngoãn giang hai tay ra Vũ Hóa Điền giúp cô mặc quần áo. Vũ Hóa Điền ngồi xổm xuống giúp cô sửa sang lại vạt áo, cô cúi đầu có thể trông thấy đầu đỉnh của hắn. Cô thầm nghĩ, đúng là lời to, hắn là ngự dụng đấy, hầu hạ hoàng đế nương nương, đừng để lãng phí. Thế là cô cũng được hưởng thụ sự xa xỉ của giai cấp thống trị phong kiến. Mặc quần áo xong Vũ Hóa Điền lại dắt cô đến trước bàn trang điểm. Hắn cầm lược gỗ cẩn thận chải tóc cho cô. Cô nhìn Vũ Hóa Điền trong gương, chỉ thấy hắn một tay đỡ tóc cô, một tay cầm lược gỗ chải tóc cho cô. Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng lược chải tóc. Tay nghề của Vũ Hóa Điền rất thuần thục, chẳng mấy chốc đã búi hết tóc lên, không làm đứt lấy một sợi. Vũ Hóa Điền một tay đỡ tóc cô, một tay duỗi ra mở ngăn kéo trên bàn trang điểm, thấy bên trong chỉ có hai cây châm gỗ. Hắn hơi cau mày, lúc này mới nhớ ra cô không có đồ trang sức. Trước kia thiên đế thưởng không ít nhưng tất cả đều cho vào kho, chẳng để lại cho cô cái gì. Hắn cao giọng nói, Tuệ Dung. Tố Tuệ Dung nghe thấy Vũ Hóa Điền gọi cũng không vào, chỉ đứng ngoài cửa đáp. Con nô tì, lấy ít đồ trang sức của phụ nữ tới đây. Vũ Hóa Điền nói, Tố Tuệ Dung ngoài cửa cứng đờ, lần này đi vốn không chuẩn bị đồ trang sức cho cô. Trên thực tế cô vốn không hề có đồ trang sức, nếu như chuẩn bị cần phải được Vũ Hóa Điền đồng ý, lấy từ kho trong quý phủ. Mặc dù đồ tốt trong tay Vũ Hóa Điền không ít nhưng hắn chưa bao giờ để ý, đám người hầu đương nhiên cũng không dám nhắc tới. Lúc này nàng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói, bẩm đốc chủ, ngày ấy đi có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị đồ trang sức của phu nhân, xin đốc chủ thứ tội. Vũ Hóa Điền nghe sau mắng, ngu xuẩn, trong phủ thì thôi, ra ngoài sao có thể xuề xòa như thế. Mặc dù cách một cánh cửa nhưng hai chân Tố Tuệ Dung vẫn mềm nhũn quỳ xuống, nói, xin đốc chủ trách phạt. Vũ Hóa Điền cũng biết là do mình không nói trước cho nên đám người hầu mới không chuẩn bị những thứ này. Hắn cũng không định trách phạt Tố Tuệ Dung vì những việc không quan trọng như thế, liền nói. Bên cạnh thần y chỉ có mình ngươi hầu hạ, phạt ngươi tạm thời cũng không tìm được ai thay, lần này coi như nể mặt thần y. Tố Tuệ Dung vội vàng nói, nô tỳ tạ ơn phu nhân không phạt, nói tiếp, hay để nô tỳ sai người rời thuyền, thúc ngựa đến thị trấn ven đường chọn mua một ít cho phu nhân dùng tạm. Vũ Hóa Điền không vui nói, những thứ đó sao dùng được, người lập tức sai người hồi. Góc truyện audio.com, phủ lựa vài món lịch sự tao nhã mang đến, phải nhanh, còn bây giờ dù sao cũng phải đi thuyền mấy ngày nữa, tạm thời dùng châm của ta. Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn cô một lượt nói. Nhân tiện lấy vài cuộn vải đến đây, chờ thuyền đi ngang qua thị trấn lớn một chút thì mời thợ may lên thuyền may cho thần y thêm mấy bộ quần áo. Chỉ trong chốc lát sau đã có người mang tới hai chiếc hộp ngà voi. Trong quá trình ấy tay Vũ Hóa Điền vẫn luôn đỡ tóc cô không để búi tóc tuột ra. Vũ Hóa Điền đưa tay lục lọi trong hộp, tiểu thái giám thì đứng ở bên cạnh Vũ Hóa Điền, cô nghiêng đầu sang tò mò muốn xem Vũ Hóa Điền bình thường dùng trang sức như thế nào. Vũ Hóa Điền phải thu tay về, nắm cầm cô xoay đầu cô thẳng lại, nói. Đừng quay lung tung, búi tóc tuột ra bây giờ. Hắn lấy hai cây châm bạch ngọc từ trong hộp cài lên cho cô, rồi nói với tiểu thái giám đang bưng hộp. Cứ để ở đây, sau khi tiểu thái giám đi ra ngoài cô lập tức tới gần xem. Châm cài tóc của đàn ông không có quá nhiều kiểu dáng, đều là một đầu nhọn, đầu còn lại chạm trổ hoa văn, không lịch sự văn nhã thì khí thế hào hùng. Vũ Hóa Điền có đến hai hộp coi như không dễ rồi. Cô xem mà trầm trồ, có to có nhỏ, có thẳng có cong, có tròn có dẹt, chất liệu khác nhau, kiểu dáng đủ loại. Một người đàn ông lại nhiều đồ trang sức như thế thật đúng là biến thái. Vũ Hóa Điền không chấp với cô, hắn cũng không ngăn cô lại, tự mình quay về bàn sách cầm lấy quyển sách vừa rồi đọc nốt. Thưởng thức xong hộp châm của Vũ Hóa Điền, cô quay đầu lại nhìn tóc hắn. tóc được buộc cẩn thận lên đỉnh đầu, dùng kim quan bó lại. Cô nói với hắn, thật ra ngài xõa tóc cũng rất đẹp, bình thường ngài để xõa được không? Vũ Hóa Điền cũng không ngẩng đầu lên nói, vớ vẩn, tóc tai bù xù còn ra thể thống gì? Cô bĩu môi, không so đo với hắn, rồi mới gọi người mang nước vào rửa mặt. Thấy cô đã sửa sang xong xuôi, Vũ Hóa Điền liền sai người đưa đồ ăn lên. Cô chỉ vào mặt mình nói, sao ngài không vẽ lông mày cho ta? Vũ Hóa Điền đã tự tay mặc quần áo chải đầu cho cô rồi, cô không hiểu sao hắn không vẽ lông mày cho cô. Trước khi xuyên không cô rất thích tình tiết trượng phu vẽ lông mày cho thê tử trong tiểu thuyết, hôm nay có cơ hội hiếm hoi tâm trạng Vũ Hóa Điền không tệ cô liền nói ra. Nghe vậy, Vũ Hóa Điền buông sách trong tay, hắn nhìn cô một lát mới nói. Bình thường ta thấy cô rất ít khi trang điểm, sao hôm nay lại muốn? Bởi vì không biết trang điểm cho ai xem, cô ngước mắt nhìn Vũ Hóa Điền cuối cùng xua tay nói. Thôi, không vẽ nữa. Vũ Hóa Điền thấy cô không vui, liền nói. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, không bằng ta trang điểm cho thần y nhé. Cô nghĩ nghĩ cuối cùng nhất lắc đầu nói. Thôi, những thứ đó không tốt cho đứa bé. Vũ Hóa Điền nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa, vừa khéo phòng bếp cũng đã đem cơm lên. Mùi thức ăn lập tức tràn ngập cả căn phòng, lúc này cô mới cảm thấy mình đã đói bụng đến khó chịu, buồn bã lập tức bị ném ra sau đầu. Vũ Hóa Điền ở trong nội cung nhiều năm, có thể nói là đã quen với chuyện quan sát sắc mặt người khác, mặc dù đa phần đều là người khác xem sắc mặt hắn. Thấy cô thật sự đã quên không vui lúc trước mới yên lòng. Hắn ngồi vào bàn, mời. Đều là rau tươi sáng nay mới đưa lên thuyền, nhân lúc còn nóng ăn đi. Vừa nói trong lòng vừa cân nhắc chuyện vừa rồi. Có lẽ hắn đã đáp sai rồi, dù sao để phu quân vẽ lông mày cũng là mong muốn trong lòng của tất cả phụ nữ, ngay cả vạn quý phi cũng không ngoại. Góc chuyện audio.com, lệ, hắn lúc này nên nói những câu đại loại như chờ đứa bé sinh ra ta sẽ vẽ lông mày cho cô để bù lại, nhưng thực sự chờ đến lúc đứa bé sinh ra hắn hiển nhiên sẽ không dỗ dành cô như lúc này nữa. Dù sao cô cũng đã không rối rắm chuyện vừa rồi nữa, Vũ Hóa Điền cũng không muốn nhắc lại. PS, đang ôm cách chương.